Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 921, chương 918. Ngươi có thể giúp ta sao? Kẻ địch, theo Otterer trong miệng xuất hiện cái từ ngữ này, tại truyền vào Rama trong tai trong nháy mắt bên trong, đúng là nhường Rama có cỗ lưng bò lên trên lạnh lẽo cảm giác. Thật giống như vừa trông thấy Otterer thời điểm, Rama thân vì nhân loại bản năng cũng đang run rẩy một dạng. Hiện tại, Rama bản năng lần nữa tuôn ra, đối cái từ ngữ này sinh ra phản ứng, mà này liền nói cho Rama, Otterer không có nói sai, người khổng lồ này thiếu nữ là địch nhân của mình. Không đúng, phải nói nàng là nhân loại địch người mới đúng. Không, không phải, liền loại thuyết pháp này đều không đúng. Cự thần Otterer, thiếu nữ này, hẳn là, ta là văn minh chi địch, tất cả văn minh kẻ phá hoại. Otterer lợi dụng bình tĩnh lại lý tính giọng điệu như thế tuyên ngôn. Văn minh chi địch, Rama yên lặng trầm mặc, mặc dù vẫn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Rama cho rằng, lại tiếp tục hỏi đi xuống, có lẽ sẽ không tốt lắm, cho nên Rama lựa chọn rất sáng suốt đổi chủ đề. Vậy ngươi vì sao lại tại đây bên trong ngủ say đâu? Rama đối Otterer tiếp tục đặt câu hỏi. Cái này khiến Otterer không khỏi ngây ngẩn cả người. Hồng Bảo Thạch đôi mắt cũng là một lần nữa nhìn chăm chú hướng Rama. Ngươi không sợ ta sao? Otterer không chịu được hỏi vấn đề này. Hắn trong miệng mồm vừa mới bình tĩnh cùng lý tính đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vừa vặn gặp mặt lúc cẩn thận từng ly từng tí cùng an ổn yếu đuối. Mà tại Otterer trên mặt thì là hiện ra thấp thỏm lo lắng cảm xúc. Nhìn xem dạng này Otterer, không biết vì cái gì, liền là sợ hãi không nổi. Rama cười khổ giống như nói ra trong lòng cảm tưởng. Là, sao? Otterer cũng là trầm mặc, chỉ là vị này cự nhân thiếu nữ nhìn chăm chú hướng Rama trong mắt rất rõ ràng xuất hiện trước đó không có an tâm cùng vui sướng. Cảm ơn ngươi cho đề tới Master. Otterer đối Rama lộ ra ôn hòa từ bi nụ cười, có lẽ ngươi hội lại tới đây cùng gặp mặt ta cũng không là sai lầm chỗ nào, mà là một loại tất nhiên kết quả. Otterer liền nói như vậy. Đồng thời, Otterer cũng nói đúng, Rama hội lại tới đây, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là một loại chắc chắn. Tà thạch thất cũng không là bất luận cái gì người đều có thể đến địa phương. Thế giới bên ngoài trở nên thế nào? Trước mắt ta cũng còn không có đạt được hoàn chỉnh tình báo. Nhưng ta có khả năng hết sức khẳng định nói cho ngươi. Nơi này cũng không là địa cầu, mà là mặt trăng. Otterer hướng Rama tiến hành phân tích. Ngươi có thể ở địa cầu trong nháy mắt đem ý thức đưa lên tại mặt trăng đến. Thậm chí xâm nhập ta thạch thất. Càng sâu người vẫn là liền thời gian đều tiến hành nhảy vọt. Theo xa xôi dị điểm thứ 5 đến nơi này, lại liền mảy may dị thường trạng thái đều không có phát sinh ở trên người của ngươi. Bởi vậy rõ ràng, ngươi đã hết sức thích ứng này loại du lịch. Cũng hoặc là nói, vẻn vẹn thời gian cùng không gian trình độ xuyên qua đối với ngươi mà nói, còn không đến mức sinh ra ảnh hưởng à? Otterer liền cho rằng như vậy lấy. Sự thật cũng đích thật là như thế. Theo Otterer trong lời nói có khả năng nghe được, mặc dù hắn vị trí cũng không là ở địa cầu, nhưng nàng tức nghe hiểu được nhân lý, lại biết anh linh tồn tại. Rõ ràng, nơi này vẫn là Rama thế giới đang ở, cũng không là Mercenat, đao kiếm cùng với tối quả như thế thế giới khác. Mà nếu như không phải xuyên qua đến thế giới khác, tại thân thể cũng không đến tình huống dưới, Rama hoàn toàn chính xác không đến mức xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Này loại tính chất cùng ta có chút giống nhau. Otterer liền nói như vậy. Ta cũng là theo chỗ thật xa du lịch đến nơi đây, tiến vào mà trở thành nơi này văn minh chi địch. Otterer hết sức bén nhạy xem thấu điểm này. Đúng thế, Rama cùng Uther là hết sức giống nhau. Cho tới nay, Rama đều mặc toa tại từng cái thế giới ở giữa du lịch. Mà Uther thì là tại xa xôi trong vũ trụ xuyên qua. Sau cùng lại tới đây. Đối với thế giới mà nói, Rama cùng Uther tức là người lữ hành, cũng là dân du cư, càng là kẻ ngoại lai, mà địa phương khác nhau thì tại. Cùng Rama dạng này người lý giữ gìn người khác biệt, Uther là văn minh kẻ phá hoại. Bởi vậy, làm Rama toàn lực chấp hành, anh linh triệu hoán, kỳ tích lúc, đang triệu hoán đối tượng cực hạn tại tồn tại cực kỳ cường đại trên người thời điểm. Uther đích thật là chính cống cùng trước mắt Rama tương tính tốt nhất tồn tại. Đến mức vì sao không phải anh linh Uther sẽ cùng Rama? Anh linh triệu hoán, thuật thức có chỗ hưởng ứng. Nguyên nhân, Uther cũng đưa ra, chỉ sợ là bởi vì ta từng tại trên mặt đất chuyển động qua. Ở vào thế giới cạnh ngoài, anh linh chi tỏa, bên trong có khi đó ta ghi chép a. Uther dùng không giống với nhu nhược cá tính tài trí, hướng Rama giải thích rõ trong đó nguyên do, người cũng từng ở trên mặt đất chuyển động qua. Hơn nữa còn tại tọa bên trên có ghi chép. Rama liền trực tiếp kinh ngạc. Uther lập tức mỉm cười, đó là một cái có chút thương cảm cùng hoài niệm nụ cười. Đó là ta từng làm qua một giấc mộng. Uther liền lầm bầm, một cái vô cùng mỹ hảo mỹ lệ mộng. Uther cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Thấy thế, Rama không tự chủ được thở dài một hơi. Nhưng cũng hiểu rõ, nếu quả như thật là nếu như vậy, có lẽ Rama triệu hoán nghi thức nhằm vào cũng không là trước mắt Uther, mà là thân ở tọa lên nàng ghi chép. Có thể là bởi vì tương tính quá cao, Rama năng lực lại quá mạnh, lại thêm còn có kỳ tích này loại có thể mở ra đi tới thế giới khác lực lượng quan hệ, đủ loại nguyên nhân khiến cho đến Rama ngược lại dùng anh linh Uther làm chất xúc tác, nhảy chuyển tới cự thần Uther bên này, cùng hắn sinh ra liên hệ. Trước đó, Rama triệu hoán hội một mực thất bại, phương diện này nguyên nhân cũng không phải là không có. Nói cách khác, bởi vì triệu hoán đối tượng trong bất chi bất giác một mực nhảy đến thân là cự nhân Uther bên này, cho nên Rama, anh linh triệu hoán mới có thể một mực thất bại. Nói cho Rama, hắn đang triệu hoán cũng không là anh linh, mà là lai lịch bí ẩn cự thần. Lần này triệu hoán cũng là như thế này, bởi vì Rama triệu hoán vẫn như cũ không phải anh linh Uther, mà là cự thần Uther quan hệ. Mặc kệ là anh linh triệu hoán vẫn là Holy Grail, đều không có cách nào đem vị này văn minh chi địch linh hồn tiến hành phục chế, khiến cho dùng Servant thân phận hiện giới. Sau cùng, tại kỳ tích ổn định thông lộ mà Holy Grail vì thực hiện Rama nguyện vọng đem ý thức gọi ra dưới tình huống, Rama mới có thể lại tới đây cùng Uther gặp nhau. Đương nhiên, cũng có thể là Rama lợi dụng Holy Grail ưng thuận nguyện vọng phương mới đưa đến hắn sau cùng triệu hoán chính là Uther. Dù sao, lúc ấy Rama ưng thuận chính là hy vọng có thể đạt được phá hủy thần thoại lực lượng. Mà Uther chính là chỗ có thần thoại chi địch. Hiểu rõ điểm này, Rama nhìn chăm chú hướng Uther. Uther, Rama không nói vòng vo mở miệng. Ngươi có thể giúp ta sao? Lời ấy lời này đến tột cùng là có ý gì? Tin tưởng Uther sẽ không rõ. Nếu như là ngươi, có lẽ có thể giúp ta đánh lui Solomon. Rama liền cực kỳ chân thành tha thiết, lại chân thành mở miệng. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Cái này là Rama thỉnh cầu. Đáng tiếc, ngoặc kép, thật đáng tiếc, ta làm không được. Uther trầm mặc, lập tức tham thảm làm ra dạng này cự tuyệt. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta có thể làm được chỉ là phá hư mà thôi. Otterer lần nữa trở lại trước đó, tức bình tĩnh lại lý. Tính giọng điệu, như thế xác định lấy, bằng hai tay của ta, đó là không có cách nào cứu vớt bất luận người nào. Chỉ có điểm ấy, Otterer rất rõ ràng, lại sớm đã từ bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.